Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, người đọc Max. Chương 24, dòng chơi. Mở mắt đã thấy bên giường có bóng người, tôi thót tim, sau đó thì giận sôi người. Lại là tên danh ấy, hồi nhỏ chưa hiểu chuyện làm tôi hết hồn bao phen. Tôi có thể bỏ qua, nhưng bây giờ đã là người lớn rồi, mà sao không hiểu thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân. Chị ngủ giỏi thật đấy, tôi ngồi nhìn chị suốt từ nãy đến giờ mà chị không hay biết. Tôi giận dữ thu người vào trong chăn. Lúc này tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, không biết khi nãy chân thò ra ngoài có bị hắn nhìn thấy không. Không phải giấu, có gì đáng xem đâu. Tôi phi chiếc gối vào người hắn, nhưng tên danh đã nhanh nhẹn né được. Hắn cười vang, mon men lại gần giường tôi. Mau dậy đi, lễ hội Sumuze hôm nay có nhiều trò vui lắm. Cậu ra ngoài đi, để tôi thay quần áo. Pusiseda không cợt nhả nữa, ngoan ngoãn bước ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa, hắn lại thò chân vào, nháy nháy mắt với tôi. Chị mặc chiếc váy ấy cũng đẹp mà, nhưng tiếc là chỉ được mặc trong phòng cho tôi ngắm thôi. Tôi nổi đóa, lùng sục khắp phòng tìm vũ khí, nhưng chưa tìm ra thì hắn đã cười ha hả chạy biến tận đâu rồi. Người qua lại trên phố đông như mắc cửi. Pusiseda che chắn cho tôi để không bị chen lấn, nhưng tôi không thích kiểu bảo vệ ấy. Cậu ta cứ ôm chặt lấy tôi dìu đi, ai nhìn thấy cũng tưởng chúng tôi là một cặp tình nhân. Mà cậu ta hình như được rất nhiều người quý mến, ai gặp cũng tươi cười chào hỏi. Đàn ông liếc thấy bàn tay như gọng kìm của cậu ta đang bám chặt lấy vai tôi thì cười cười nham hiểm, còn phụ nữ thì phức tạp hơn nhiều, phần lớn là những ánh mắt hình mũi tên khiến tôi lạnh cả người. Nhưng tên danh ấy hình như không thèm quan tâm, bộ dạng bất cần của hắn thật đáng giận. Tôi cố sức vùng vẫy khỏi vuốt sắc của hắn, nhưng càng vùng vẫy hắn càng siết chặt. Đừng ôn, đội múa sư tử sắp bắt đầu rồi đấy. Các tay chống hạt đồng loạt gióng trống, khí thế hào hùng. Năm chú sư tử đủ các màu, xanh, đỏ, vàng, trắng, đen, từ năm hướng tiến vào khu vực trung tâm. Mỗi chú sư tử được điều khiển bởi 12 nghệ sĩ, đầu đội đai đỏ, có hai người đi trước, phe phẩy cây phất trần màu đỏ, biểu diễn những động tác hài hước gây cười. Bên cạnh đội sư tử là dàn hợp xướng gồm hơn 100 người, họ hát vang những bài ca ca ngợi Đức Vua Khâu Từ. Âm thanh tiếng trống, tiếng nhạc, tiếng hát ngân vang bay cao lên 9 tầng mây. Sư tử là loài vật linh được hoàng tộc Khâu Từ sùng bái. Đức Vua Khâu Từ thường tự xưng là vua sư tử. Người Khâu Từ còn sáng tạo ra câu chuyện một vị vua dũng mãnh của họ đã hàng phục được loài sư tử. Điệu múa sư tử đã ra đời dựa trên câu chuyện ấy. Sau khi chiếm được Khâu Từ, Lữ Quang đã đưa Kumarajiva cùng hàng vạn nghệ sĩ, nghệ nhân của Khâu Từ đến Lương Châu, nay là huyện Vũ Uy, Cam Túc. Kể từ đó, múa sư tử gia nhập vào đời sống văn hóa của người Hán, được cải biên trở thành điệu múa sư tử năm hướng, lưu truyền rộng rãi ở Trung Nguyên cho đến tận ngày nay. Phía trước quảng trường là một dãy lán trại được trang hoàng lộng lẫy. Đức vua Bạch Thuần cùng đám quý tộc Khâu Từ ngự bên trong. Tôi hỏi Pusiseda, sao cậu không đến đó cùng họ? Đi theo mấy ông bà già ấy có gì hay ho chứ, tôi thích đi chơi với chị hơn. Tiếng ồn ào khiến tôi không nghe rõ cậu ta nói gì. Pusiseda ghé sát vào tay tôi gào to, nhìn bộ dạng lúc cáu giận và điệu cười ngớ ngẩn của chị rất là thích thú. Tên danh hỗn hào. Tôi điên tiết hất tay hắn ra, nhưng chỉ một lát hắn lại sắp đến. Mặt tôi gườm gườm nhìn hắn đe dọa. Hắn chẳng sợ là gì, cũng chẳng để tâm sự tức giận của tôi. Mặt hắn vẫn nhăn nhở cười đùa cợt nhả. Hắn thích chọc tức tôi đến thế ư? Một ngày trôi qua rất nhanh, với các tiết mục biểu diễn, với các món ăn vặt của Khâu Từ, với việc cãi lộn cáu gắt với Pusiseda. Buổi tối tôi thận trọng cài then cửa chính lẫn cửa sổ để phòng trộm cắp và đề phòng Pusiseda. Sáng hôm sau thức dậy, không phải giật mình thót tim vì Pusiseda nữa, nhưng cái giá phải trả là toàn thân tôi ngứa ngáy vì một đêm nóng bức ngột ngạt. Lúc mở cửa, đã thấy cậu ta đứng tựa lưng bên ngoài, điệu bộ cợt nhả, đẩy về phía tôi một chiếc lọ nhỏ. Tôi tò mò đón lấy, hỏi là thứ gì. Tên danh thản nhiên nói rằng đó là hộp phấn rôm. Hắn còn lên giọng tuyên truyền, giáo huấn một hồi, rằng mùa hè nóng nực, trong phòng phải mở rộng cửa cho thoáng gió, thoáng khí. Tôi tiện tay vơ lấy cây chổi dựng ở góc nhà, đuổi theo hắn, chạy vòng vòng khắp phủ quốc sư, miệng không ngừng kêu gào và trị tội hắn. Tất nhiên là tôi không đuổi kịp hắn. Hồi hắn 10 tuổi, tôi đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Mới chạy được vài vòng, tôi đã thở dốc, phủ phục xuống đất, hai tay giơ cao cán chổi, giọng nói thều thào. Tôi xin hàng, xin đại tướng quân tha mạng. Vừa dứt lời, tôi bỗng thấy bất an. Sao tôi có thể thốt ra những lời thoại mà hồi bé Pusiseda nài ép tôi đóng kịch cùng nhỉ? Đã thành phản xạ có điều kiện rồi, thành phản xạ có điều kiện rồi. Pusiseda ôm bụng cười nghiêng ngả giữa sân. Người trong phủ đi qua đi lại, nhìn chúng tôi với vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu. Tôi thấy mình không còn chút thể diện nào nữa. Ngày thứ ba của lễ hội Sumuze vẫn rộn ràng những màn biểu diễn múa hát. Nghệ nhân từ khắp các quốc gia Tây Vực đều tập trung về khâu từ. Ngày nào cũng nhộn nhịp tưng bừng, ngày nào cũng hân hoan náo nức. Pusiseda rất ham vui, hễ thấy chỗ nào đông người là kéo băng được tôi đến đó. Lúc này, chúng tôi đang đứng ở một góc của quảng trường lớn. Sân khấu đã được dựng lên ở khu vực trung tâm. Giữa khán đài có một trụ sắt khổng lồ, phía trên là đài hoa sen. Khi ba tiếng trống vang lên dồn dập, đài sen mở ra, một cô gái xuất hiện. Cô gái đeo khăn che mặt bằng chất liệu von mỏng, mặc một chiếc váy dài, tay rộng màu mận chín. Trên mình đeo những chiếc chuông nhỏ, được gắn vào những dải lụa mềm mại. Chân đi một đôi giày vải màu đỏ rất xinh xắn. Âm nhạc nổi lên, cô gái bắt đầu nhảy múa. Tiếng chuông lanh canh, réo rắt vui tai, vang lên theo mỗi chuyển động của cơ thể cô gái. Đây là điệu múa cha gì? Pusiseda ghé vào tai tôi thì thầm. Lát nữa đừng xấu hổ đấy nhé. Chú thích cha gì? Đây là tiếng Ba Tư, tiếng Tức gọi là Tusk, tiếng Sodiana gọi là Kak. Hết chú thích. Hơi thở của cậu ta khiến vành tai tôi ngứa ngáy. Tôi nghiêng đầu né tránh. Cứ nói chuyện bình thường, việc gì phải ghé sát như vậy chứ? Tiếng trống ngày càng rộn rã, dồn dập. Toàn thân cô gái rung lắc, uốn lượn mềm mại như dải lụa. Rồi tiếng trống đột ngột dừng lại. Cô gái kéo chiếc áo choàng rộng thùng thình ra khỏi người và tung lên đài sen. Giờ thì trên người cô gái chỉ còn lại lớp áo von mỏng màu mận chín bó sát người, một chiếc áo khoác ngắn tay, một chiếc váy dài tha thướt cùng màu. Tiếng trống tiếp tục vang lên với tốc độ ngày một nhanh hơn. Chiếc váy tung bay lả lướt, chuyển động của cô gái uyển chuyển, thanh thoát tựa một nàng tiên. Tiếng trống lại dừng đột ngột. Cô gái trút bỏ chiếc áo khoác ngắn bên ngoài để lộ ra cánh tay trần và thân hình quyến rũ trong lớp vải von mỏng. Đám đông hò reo không ngớt, ai nấy đều phấn khích rạng rỡ. Tôi cũng không ngoại lệ. Tiếng trống tiếp tục rộn lên, cô gái bắt đầu điệu xoay người, cơ thể chuyển động thanh thoát, sức hấp dẫn ngày một đẩy lên cao qua mỗi điệu bộ lời lả. Bàn tay nhẹ nhàng giật tung chiếc váy dài thà thướt để lộ ra chiếc quần thắt ống màu phấn hồng xinh xắn. Rồi sau đó, thắt lưng cùng chiếc áo vằn mỏng bó sát đều được trút bỏ hết. Trên mình cô gái chỉ còn lại chiếc áo ngực giống kiểu bra thời hiện đại và chiếc quần thắt ống kiểu quần Alibaba, với rất nhiều tư thế khêu gợi, quyến rũ, khiến người xem phải nín thở. Trời đất ơi, đây rõ ràng là điệu múa thoát y mà. Hai mắt tôi được dịp co giãn hết cỡ, cổ họng cũng được dịp hoạt động liên tục với việc điều tiết nước bọt. Không thể tin được, 1.060 năm về trước, tư tưởng của người Tây Vực đã hiện đại đến mức này rồi ư? Ở thế kỷ 21, muốn xem thoát y vũ với nhiều cấp độ khác nhau, bạn phải tìm đến các quán bar hay vũ trường. Làm gì có chuyện được phép biểu diễn công khai giữa chốn đông người như thế này. Có ai đó vừa quẹt tay rất mạnh lên mũi tôi. Lạ thật, tôi cứ nghĩ con gái Trung Nguyên xem màn biểu diễn này phải xấu hổ thẹn thùng chứ nhỉ. Nào ngờ chị còn phấn khích hơn cả tôi. Tôi che kín chiếc mũi tội nghiệp của mình. So với người Khâu Từ, sống mũi của tôi vốn đã không được thẳng rồi, giờ nó lại bị tên đáng ghét kia làm cho lệch hơn nữa. Chị hứng thú như vậy hay là... Tên háo sắc sắp lại gần tôi. Tối nay về phủ chị biểu diễn cho tôi xem nhé. Mũi hắn đã nhận được một cú đấm trả hận thích đáng. Hắn ôm lấy mũi, mặt nhăn nhó kêu đau, nhưng vẫn cố vất vát thêm một câu. Thôi thôi, chị cởi ra chẳng có gì hay ho mà xem đâu. Có vẻ như hắn rất muốn sống mũi của mình không bao giờ đứng thẳng lên được. Buổi sáng, vừa tỉnh dậy, đã lại thấy đôi mắt màu xám nhạt đang chăm chú quan sát tôi ở một khoảng cách gần đến choáng váng, khiến tôi thót tim. Tôi sẽ sớm mắc bệnh đau tim vì hắn mất. Tôi tự trấn an bản thân. Rồi sẽ quen, rồi sẽ quen. Biện pháp đối phó của tôi lần này là không thay váy ngủ. Tôi lên giường và mặc nguyên bộ áo quần lúc đi chơi. Thế nên tôi tự tin mở toang cửa sổ và ngủ ngon lành cho tới sáng. Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt Pusiseda. Cái váy hôm trước đâu rồi? Sao chị không mặc? Rõ là đồ hào sắc. Tôi tươi cười đắc ý. Cậu bảo chả có gì hay ho để nhìn kia mà. Thì đúng là như thế. Hắn nhất cù, nghĩ ngợi. Ngài tình, chị phải chịu khó ăn nhiều thịt vào. Để làm gì? Thế thì cái chỗ này mới to lên được. Hắn muốn ám chỉ vùng ngực của tôi. Chị gầy quá, chạm vào chỗ đó chẳng mang lại cảm giác gì cả. Tôi không chịu nổi nữa. Ai có thể giúp tôi tiêu diệt tên háo sắc này không? Lại một ngày rong chơi trên phố. Tôi hầu như đã quên bẵng công việc, ngày ngày chỉ biết vui chơi và ngủ nghỉ. Pusiseda là một bạn chơi rất tuyệt, vì cậu ta luôn nghĩ ra những trò vui mới. Mỗi ngày cậu ta lại đưa tôi đến một nơi để thưởng thức những món ăn khác nhau. Món ăn Ấn Độ, món ăn Trung Á, món ăn Ba Tư, món ăn Trung Quốc. Từ các món sơn hào hải vị đến các món ăn vặt, đủ mọi hương vị đặc sắc khác nhau. Vòng eo của tôi đã phình ra đáng kể. 7 ngày diễn ra lễ hội Sumuze ấy, tôi đã được vui chơi thỏa thích nhiều hơn bất cứ dịp quốc tế lao động hay quốc khánh nào ở thế kỷ 21. Những màn biểu diễn nghệ thuật trên đường phố đều rất đặc sắc, là nguồn tài liệu thực tiễn vô cùng quý giá. Tính chất đại chúng của các loại hình biểu diễn đó cũng thật đáng ngưỡng mộ. Mỗi khi âm nhạc vang lên, tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, tuổi tác, đều cùng nhau nhảy múa ca hát. Ngày thứ tư của lễ hội Sumuze, tôi được tận mắt chiêm ngưỡng điệu múa xoay tròn Hồ Hoàn Vũ của người Hồ mà tôi hâm mộ từ lâu. Điệu múa này có nguồn gốc từ quốc gia Kangku ở Trung Á. Chú thích: nay thuộc vùng Samarkand, nước Cộng hòa Uzbekistan. Sau khi du nhập vào Trung Nguyên, nó đã trở nên rất thịnh hành. Thời nhà Đường đã có nhiều thi nhân chấp bút họa thơ về đề tài này. Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến bài thơ của Bạch Cư Dị: cô gái hồ múa điệu xoay tròn, tâm hồn hòa vào tiếng đàn, cánh tay đưa theo nhịp trống. Có tài liệu còn ghi chép rằng Dương Quý Phi múa điệu Hồ Hoàn Vũ này rất điêu luyện, đến mức Bạch Cư Dị từng phê phán người đẹp: Quý Phi mê hoặc quân vương bằng điệu múa xoay tròn. Giờ đây được tận mắt chiêm ngưỡng, quả thật là rất đẹp. Đây là điệu múa tập thể, hơn 10 cô gái thân hình mềm mại, dáng điệu tha thướt, với những động tác xoay người rất điệu nghệ, thanh thoát. Các nhà thơ miêu tả họ: nhanh như sao băng, rực rỡ như mặt trời, không quá lời chút nào. Hồi đi Ai Cập, tôi từng được xem người dân bản địa múa điệu Sufi, cũng là động tác xoay liên tục không ngơi nghỉ. Nhưng do nam giới biểu diễn, các nghệ sĩ cũng khoác lên mình những chiếc váy dài sặc sỡ. Khi họ xoay tròn, sắc màu trên chiếc váy biến đổi kỳ ảo. Tôi vừa ngưỡng mộ lại vừa lo lắng, không biết họ có bị chóng mặt hay không. Buổi tối, tôi dỗ giấc bằng nỗi nhớ Rajiva, bằng những kỷ niệm ngọt ngào giữa chúng tôi. Những điều nhỏ nhặt nhất liên quan đến cậu ấy cũng có thể khiến tôi ngơ ngẩn hồi lâu. Mấy ngày qua tôi đã được vui chơi hết mình, tôi chưa bao giờ vui chơi thỏa sức như thế, lại được nhiều ngày liên tục như thế. Giá như có Rajiva ở bên cạnh. Thôi, không nghĩ đến nữa. Cậu ấy chẳng thể ngồi xổm bên đường gặm thịt xiên nướng với tôi như Pusiseda được. Nhắc đến Pusiseda mới nhớ, ngày mai nhất định phải nói với cậu ta, không nên mới sáng sớm tinh mơ đã chạy đến phòng tôi như thế.